Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Việt Hùng sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Nước mắt của mụ dạ dần của cây bút trẻ Vũ Văn Song Toàn, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Mụ dạ dần theo truyền thuyết của đồng bào dân tộc Mường là người đầu tiên có mặt trên trái đất, có tài phép màu, biểu tượng cho sự sống phát triển. Mời các bạn cùng nghe. Tình choàng tỉnh, tiếng người phụ xe thào thào bên tai. Quý anh xuống xe làm bát phở cho ấm bụng. Tình lấy tay dụi mắt, anh nhìn xuyên qua kính xe, phố núi ngủ im lìm trong sương mờ, ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt làm cho cảnh vật càng buồn tẻ thê lương. Tình lấy tay bóp trán như suy nghĩ điều gì. Quán bên đường vẫn sáng đèn, dăm ba người đàn ông ngồi ăn uống xì xụp bên chiếc bàn gỗ thấp. Đây là đâu vậy? Chợ Châu. Tình mở kiếng xe, gió lạnh tạt vào mặt, tỉnh hẳn. Người lái xe cùng anh Lơ đã yên vị bên chiếc bàn bên phải. Hai chị buôn chuyến đang dở xôi nếp chia nhau ăn ở cuối xe. Anh Lơ gọi vống lên: "Xuống đây, làm chén rượu cho ấm đã bác gì ơi." Ba cái chén chạm nhau cạch cạch, hơi rượu phả lên, mắt thấy cay cay. Rượu đi đến đâu, Tình thấy ruột gan mình nóng tới đó. Cả đám đông chợt im lặng. Đàn gió lạc từ phía chân đê ngược lên quán, làm liếp nứa rung rinh, gáy lạnh. Tình bất giác run lên. Hơn 10 năm trước, cái tuổi 18, Tình đã từng học ở đây. Trường cấp 3 thị trấn Châu. Anh Lơ xe và bác Tài nài Tình uống. Chai rượu đã vơi đi 2 phần. Bác Tài ơi, chừng nào thì đến Mường Cao? Giọng khàn khàn của bà buôn chuyến nói vọng từ trong xe. Anh Lơ vừa gặm xương chuột nứa vừa nói với lại: "Hai bác cứ ngủ một giấc đi, đến Mường Cao còn khướt." Bác Tài chia phần rượu cuối cùng vào 3 cái cốc. Rượu chảy tràn trên mặt bàn. Hơi củ gấu ngai ngái cùng hơi rượu cay ngọt loang trong không khí. "Thế quý anh cũng về Mường Cao ư?" Tình đưa chén rượu đầy lên miệng. Rượu chảy tràn qua tay, ướt cả tay áo vét. Tình lặng im không nói, gật đầu. Lạnh, say, cổ họng đắng ngắt. Anh lấy thêm áo da mặc vào. Hơi men chỉ làm đầu anh tỉnh hơn. Tình nhìn bác Tài như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Chiếc xe rì rì bò đi trong đêm. Ngoài kia dưới chân đê, ánh lửa cháy bập bùng kèm theo tiếng khóc hờ ở phía nghĩa địa. 10 năm trước, Tình đã chạy khỏi Mường Trung. Anh chạy trốn khỏi cuộc đời mang theo trái tim rỉ máu. Người yêu đã từng bị làm nhục. Tình thấy mình là kẻ khốn nạn nhất trên cõi đời này. Tình nghĩ mụ dạ dần thật bất công, sinh ra con người, ngọt ngào chẳng bao nhiêu mà nhiều cay đắng. Cái gạt nước vẫn quay đều đều, sương đêm đọng lại trên kính những hạt li ti, bụi đỏ hòa với nước tạo thành lớp keo đặc bám trên thành kính. Anh về quê à? Không, tôi đi lên Mường Cao công tác. Thế quê anh ở đâu? Tôi ở Phố Châu. Phố Châu là chỗ mình uống rượu. Sao anh không xuống thăm nhà? Tình giả vờ mở cửa xe cho thoáng. Câu hỏi của bác Tài tan ra theo cơn gió lạnh. Nhưng Tình biết, câu hỏi đó như chính Tình hỏi mình. Đã hơn 10 mùa xuân rồi, từ cái mùa xuân Tình biết yêu, cái tuổi 18 thơ mộng ấy, trái tim Tình đã tan nát. Có những lúc Tình tự hỏi mình, tại sao anh không trở về Mường Trung? Anh nhớ đến Ún Hường, người con gái đầu đời anh yêu. Tình đã ra đi khỏi Mường Trung với niềm tuyệt vọng. Tình đã nghĩ mình mãi mãi sẽ không còn yêu ai. Anh sẽ lấy vợ đi làm, cuộc sống cứ lặng thầm trôi. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt lấp lánh của Hường còn đeo đuổi anh mãi. Kể cả ánh mắt ngây dại rồi lóe lên ngọn lửa. Ngọn lửa căm thù từ đáy mắt Hường. Tình đã trải qua những cơn say, say để quên đi. Nhưng những cơn say triền miên lại lôi Tình về quá khứ buồn đau. Nhiều lúc anh muốn phỉ nhổ vào mình. Sao quãng thời gian ấy anh không ở bên Hường? Quãng thời gian Hường điều trị sang chấn trong bệnh viện tâm thần. Cách chỗ trường học của Tình cũng không xa. Tình tự hỏi, có người đàn ông nào đa tình như mình không? Chắc thế gian cũng nhiều, nhưng người ta hay lấy lời cay đắng lấp liếm che giấu cho những yếu đuối của trái tim. Gió đêm thổi bạt bạt qua mặt, tai ù đi. Tình lấy tay lau má ướt. Khi sếp phân công Tình về công tác ở vùng này, anh muốn thoái thác, nhưng có gì đó từ trong tiềm thức kéo Tình đi. Anh phải đối diện với nó, đối diện một lần rồi mãi mãi thanh thản. Có thể người đấy hét vào mặt anh là một thằng hèn. Lúc đó Tình ghen, cơn ghen làm anh ngu muội. Mà đúng, có thể anh là một kẻ đớn hèn. Nếu anh yêu Hường thực sự, nếu anh không ích kỷ. Tình đã kể cho Ún Hường nghe một câu chuyện cổ của người Thái sống trụ xôn xao. Anh người yêu đã vượt qua 5 mường 7 núi. Anh đi từ Mường Cao đến Mường Ai, Mường Ống cho đến xứ Mường Ca Gia, Mường Lào để có tiền chuộc người yêu. Dù nàng không còn trinh tiết, nàng tiều tụy, nước mắt của nàng còn nhiều hơn cả sông Nậm Cao. Thân em chỉ là con bọ ngựa, chỉ là con chảo chuộc thôi. Người ấy cầm đôi bàn tay gầy guộc như lóng tre chùi nước mắt cho nàng. Họ sống với nhau trọn đời, trọn kiếp. Làng xanh chỉ có Hường và Tình ra Phố Châu đi học. 10 cây số đường rừng, Tình vẫn chở Hường bằng chiếc xe Phượng Hoàng không phanh không chắn bùn. Anh chở cô vượt qua bao dốc bao đèo, lao xuống dốc làng xanh dài hơn cây số, đến khi chiếc dép bọt làm phanh khét lẹt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hường lấy khăn lau cho Tình. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Lúc đấy Tình mới có lún phún những vệt râu trên mép. Xe xuống dốc, cặp vú Hường ép sát vào lưng Tình. Tình cảm thấy một luồng điện chạy mạnh từ sống lưng, chạy xuống bụng, xuống dưới. Những lúc ấy, nếu anh quay lại nhìn nàng, má nàng ửng hồng như hoa sa nhân ở bên vệ đường. Hai người ngồi bên bờ suối. Nàng kéo chân váy lên, cặp chân dài trắng, thẳng tắp, khỏe mạnh, vầy nước. Có lúc Tình hỏi Hường mơ ước gì, nàng im lặng không nói, nhìn theo dòng nước suối. Hai môi nàng bặm lại, cặp mắt nàng lấp lánh. Hường muốn trở thành hoa khôi xứ Mường. Hường sẽ lấy người con trai mà Hường yêu nhất. Ánh mắt Hường mở to. Tình thấy có lúc nó xa vời, có lúc nó lại hoang dã như mắt con mèo hoang vào mùa động tình. Tuổi 17 của Tình đã tan vào ánh mắt ấy. anh đã mơ một ngày cả hai người sẽ là sinh viên. Sẽ có một đám cưới vui nhất xứ Mường Trung. Cô chăm chú nghe anh hát, bài hát thật buồn. Hường đã nói cô sẽ hạnh phúc. Thời bây giờ không còn như xưa, không ai khổ sở như người con gái lưu lạc trong tiễn dặn người yêu. Đến phiên chợ Châu, Tình chở Hường đi bán. Mắt Hường vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc khi đưa hai tay vuốt những đồng tiền lấm lem đất đỏ. Dân thị trấn thích ăn những thứ thổ sản từ rừng. Có bao nhiêu tiền, Tình nhà Hường giữ dùm. Hai đứa đi qua quán phở, mùi nước dùng tỏa ra mùi sực nức. Tình si sụp húp, hướng nhỏ nhẹ vắt chanh, hai bàn tay trắng xinh như múa trên bát phở. Tay chủ quán râu quai nón, tay thái phở, cặp mắt sâu như mắt cú, hầu háu như dính chặt vào cặp ngực nõn nà thập thò trong chiếc áo phông cổ rộng. Tình uống chén rượu củ ấu, hơi men làm Tình bốc lên cơn ghen. Vì yêu Hường, anh ghen với mọi ánh mắt của bất kỳ thằng trai nào. Bữa đó, Hường không hiểu sao, anh dắt cô chạy vội ra khỏi quán. Họ đi qua tiệm bán quần áo. Hường thay 5-7 bộ. Cuối cùng, Hường chọn một cái quần bò xanh và cái áo thun đỏ. Hường nói, sẽ mặc vào hôm thi hoa khôi xứ Mường Tết này. Đến tiệm bán xe gắn máy, người bán xe đon đả chào. Tình tự hứa, sẽ mua chiếc xe gắn máy màu đỏ. Tết này, họ sẽ chở nhau đi chơi. Họ sẽ đi sườn, sẽ đi từ Mường Trung đến tít tận Mường Rồ, đi qua Mường Ai, Mường Ống, ngược đến Mường Ca Gia, đến Mường Lào. Tình sẽ chở Hường xuống thăm trường Đại học tỉnh, nơi hai người sẽ học. Tình đăng ký vào khoa lâm nghiệp, còn Hường khoa sư phạm. Hai người sẽ học cùng trường, có thể ở cùng ký túc xá. Cứ đến chủ nhật cuối tháng, chợ Châu lại đông nghẹt khác thường, đó là phiên chợ Châu Bò. Người từ Mường Trung, Mường Cao nuôi châu bò trong rừng. Nhà ít thì 100 con, nhà nhiều thì hàng chục. Mỗi con châu bò đeo một cái lục lạc bằng luồng, khi châu đi tiếng mõ lốc cốc. Nhưng châu bò chẳng bao giờ đi lạc. Người Mường đã cúng vía rồi, nhà nào cũng đắp một ụ đất trộn muối để châu bò liếm. Khi mặt trời đi ngủ say, sau dãy bù luông, đàn bò lại khua mõ về làng. Chúng nhớ cái mặn ở cửa chuồng. Nếu châu bò nào đi lạc thì nhờ thầy mo cúng ma. Lấy vôi vẽ lên cái cối đá úp ngược, kiểu gì châu bò cũng bò về. 10 năm nay, Tình đã đi như con châu xấu vía không tìm được đường về nhà. Nhà lão Cường làm nghề lái châu bò đã mấy đời nay. Cường là tên con trai của lão. Anh này đang làm kiểm lâm ở Mường Cao. Cứ đến phiên chợ châu bò, lão Cường lại xuống chợ. Cái nghề lái châu thường mang tiếng xấu. Thật thà cũng lái buôn châu. Nhưng lão Cường được dân cả mấy Mường kính trọng. Con châu là đầu cơ nghiệp, nhà nào cũng muốn kiếm một con châu tốt để kéo cày. Nhà nông gom góp cả năm mới có tiền mua một con ngé. Họ đến chợ châu thì tìm đến lão Cường. Lão là bậc thầy tướng châu. Anh em nhà hổ báo đi tù về, có số má nên xưng vương xưng bá ở chợ châu. Họ làm đại lý gom châu bò cho một người ở dưới thành phố. Hai anh em nhà hổ báo ở trần người xăm đầy hình chùa chiền rồng phụng. Mặt đầy sẹo, lúc nào cũng đỏ gay vì rượu. Dân bốn Mường xung quanh sợ lôi thôi nên không dám dây vào hai tên này. Nhiều người bán châu bị ép giá mà vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Một lần, lão Cường xem tướng châu cho một cặp vợ chồng trẻ. Một con châu nái tơ đúng tướng. Chán nồi đồng, sừng cành ná, dạ bình vôi, mặt ốc nhồi. Lão Cường ra giá cao. Gấp rưỡi giá nhà anh em nhà hổ báo. Tay hổ rèm, hàm nghiến, lưỡi đốm hoa cà, vảnh sừng, tóc chớp cửa nhà không yên. Hổ báo đưa mắt với lão Cường ra hiệu. Lão Cường bấy lâu đã nghe tiếng anh em nhà hổ báo. là một thầy tướng Châu có uy tín mấy đời. Lão lấy hai tay mở miệng Châu. Con Châu nái có hai hàm răng đều tăm tắp, chiếc nào chiếc nấy không mẻ một tí. Lão Cường nói, con Châu này quý tướng, mồm gầu dai, tai lam mít, đít lồng bàn, chân đi lắc lẻo ngàn vàng cũng mua. Cuối cùng, anh em nhà Hồ Báo cũng không mua được. Lão Cường vì lương tâm nghề nghiệp không đỡ để một con Châu tốt như thế phải vào lò sát sinh. Nhưng anh em nhà Hồ Báo không chịu yên. Tay Hồ nắm lấy cổ áo lão Cường quát. Đất có thổ công, sông có hà bá. Lão biết ai không? Lão Cường đã 70 tuổi già yếu run lên trong bàn tay như gọng kìm của Tay Hồ. Tay Báo cầm mã tấu sáng choang đứng bên mắt gườm gườm, mắt vằn lên, những tia máu đỏ. Dân chung quanh tản ra, ai cũng sợ, đầu không phải, phải tai. Lão Cường trấn tĩnh nói. Thuận mua vừa bán, các anh định hiếp đáp người ta. Tay Báo nghiến răng. Thằng già này láo. Nói rồi, hai anh em nhà Hổ Báo lột quần Lão Cường. Bốn bàn tay nâng lên, di phần bộ hạ của lão vào dưới đuôi con Châu nái tơ, vừa dí vừa la lên. Hiếp này, hiếp này! Bất thần, con Châu sổng thừng giống lên. Sự sợ hãi của con Châu nái làm đàn Châu đực trong chợ đồng loạt phát rồ. Chúng chạy tứ tán, gặp ai húc người nấy. Đến khi lũ Châu dừng lại, Lão Cường chỉ còn thoi thóp trong vũng bùn giữa chợ. Lão Cường ốm liệt giường, nước mắt cứ chảy ra. Hàng xóm, bạn hàng, những người đã được lão mua Châu đến hỏi thăm đườm đượp. Lão không tiếp ai cả, mặt quay vào vách, mắt lão dài dài, thi thoảng lại nấc lên. Thầy Mo qua cúng 3 ngày 3 đêm. Lúc hết bài cúng, lão không nấc nữa. Thầy Mo lại xem, tay chân lão đã lạnh, mắt lão đã mở chân chân. Lão đã về với mường trời với nỗi oan ức. Hôm đó từ chợ về, Hường và Tình chả ai nói gì. Lão Cường cũng ở cùng bản xanh. Mấy hôm sau nữa xảy ra một vụ án mạng. Tay Hồ bị đâm chết tại chợ. Người gây ra án mạng chính là Cường. Công an có lệnh truy nã, nhưng không tìm thấy Cường đâu. Cả mấy mường, ai cũng ghét anh em nhà Hổ Báo. Việc Cường giết chết Tay Hổ là thay trời hành đạo, trả thù cho cha. Nên việc truy tìm Cường rất khó khăn. Tình vẫn lên đồi săn chuột nứa. Đấy là một năm lạ kỳ. Cả mấy đồi nứa làng xanh tự dưng héo quắt. Mùa xuân đấy, Hường được lên tivi. Người dẫn chương trình hỏi Hường. Em có ước mơ gì nếu thành hoa khôi? Em ước lòng người đừng ác nữa, để mùa xuân tiếng sường còn mãi với mường. Năm đấy, Hường đoạt giải hoa khôi. Tháng sau, xảy ra vụ hoa khôi xứ mường bị hiếp dâm. Lần này lên đây công tác, Tỉnh đi tìm đối tác cung cấp rau sắn và chuột nứa dài hạn cho công ty. Nhưng cái chính nhất là Tỉnh muốn gặp một người. Mấy lần Tỉnh đi qua ngõ, chỉ có nan nứa để trước nhà. Cành cây làm dấu đã khô, còn trơ một cành đen trụi lá. Chả biết chủ nhà đã đi đâu. Tình bất giác nhớ lại ngày xảy ra vụ án. Lúc Tình đã bẫy chuột nứa phía đồi, có người chạy ra báo tin Hường bị hiếp dâm. Tình đứng như trời trồng, rồi vung dao quắm chém nát mấy cái bẫy chuột, chém nát cả mấy bụi nứa vừa mọc măng, chém nát cả hòn đá ven suối. Mặt đá lì ra tóe lửa, bàn tay Tình chảy máu. Tình ngồi khóc hu hu, khóc như một đứa trẻ được mẹ đưa đi chợ, lần đầu tiên thì bị lạc. Khóc mãi cho đến khi mặt trời đã trốn xuống dãy Pù Luông. Dòng suối chảy róc rách dưới kia là nước mắt Tình. Khóc rồi, lòng Tình khô cạn, rỗng không, như ai lấy dao khoắn khoét vứt bỏ đi. Tình yêu của Tình dành cho Ún Hường đã cạn. Một cảm xúc lẫn lộn giữa yêu và ghét. Tình chưa cắt nghĩa được. Cho đến hôm nay, Tình đã xỉ vả mình là kẻ khốn nạn. Khi Hường là hoa khôi, có bao nhiêu người săn đón, có cả con trai chủ tịch huyện, ông chủ tiệm vàng phố Châu. Tình đã giận Hường. Hường hết đi với người này làm công tác xã hội, lại đi với người kia để thăm kẻ khó. Hường giờ một bước lên tiên. Mấy lần Hường vào rủ Tình đi học mà Tình trốn không đi. Hường một mình lọc cọc đạp xe mười mấy cây số. Đấy là buổi chiều chia tay lớp, Tình uống say khướt, mặc cho Hường chụp hình với người này người kia. Đám con trai từ mấy xã lên xem mặt bằng được cô hoa khôi. Hường đưa quyển lưu bút cho Tình. Tình cha thèm nói, cầm lấy đút vô cặp rồi lại uống. Hôm sau Tình đi bẫy chuột, cha thèm mở quyển sổ ra coi. Lệnh truy nã tìm Cường mấy tháng mà chả tìm ra. Người ta đồn Cường đã trốn qua Lào. Vụ án hiếp dâm đã xử mấy phiên, nhưng vẫn tuyên tên chủ tiệm vàng vô tội. Hắn có bằng chứng ngoại phạm. Hường nói có nhân chứng, nhưng nhân chứng là ai Hường không nói được, chỉ khóc. Bữa đấy có người đã thấy, người đó còn giúp đưa Hường về tận nhà. Bữa xử phiên giám đốc thẩm, Cường lù lù có mặt, mang theo vật chứng là chiếc ví của thủ phạm bỏ quên. Anh là nhân chứng duy nhất ở đồi Sa Nhân, nơi tay chủ tiệm vàng đã hiếp dâm Hường. Chiều đó, Hường đã từ chối lời ngỏ yêu của hắn. Hắn không những không tức giận mà vẫn tươi cười đòi đưa Hường về tận nhà. Đến chỗ khuất người, hắn giở trò. Cường trốn bấy lâu ở chòi coi nương gần đấy. Thấy tiếng kêu la thất thanh thì chạy ra. Khi đến nơi, thủ phạm vùng bỏ chạy. Nhưng Cường đã thấy mặt. Cường đã có thể trốn đi biệt tích, trốn lên Mường Lào hay Mường Phạ Giới. Nhưng vì sự công bằng cho Ún Hường, Cường đã không đi. Cường bị kết án tù mấy năm vì tội ngộ sát. Tình lấy quyển sổ ra xem. Quyển sổ là quăn bìa. Tình đã xem hàng nghìn lần dòng chữ nắn nót, hàng nghìn lần như có bàn tay ai nắm lấy tim Tình vằn vò bóp nghẹt. Hường viết. Mãi mãi chỉ có Tình trong trái tim Hường, mãi mãi. Tình núp ở dưới gốc cây ba đậu, những sợi khói vừa bốc lên mỏng manh hòa vào trong sương chiều. Một giọng sườn ấm áp, người nam đối đáp với người nữ vọng ra từ cửa sổ nhà sàn. Tiếng trẻ con nô đùa. 10 năm rồi, Tình không quên giọng sườn của Cường, giọng sườn của Ún Hường. Tiếng chó sủa dồn, vội vùi cuốn sổ dưới gốc ba đậu. Tình chạy một mạch xuống đồi như ma đuổi. Chắc giờ vẫn còn kịp xe về lại thành phố. Vừa rồi là truyện ngắn Nước mắt của mộ dạ dần của cây bút trẻ Vũ Văn Song Toàn. Thưa các bạn, cây bút trẻ Vũ Văn Song Toàn đã chọn hình thức kể khá hiện đại. Quá khứ, hiện tại đan xen. Những sự kiện diễn biến như những lát cắt. Hiện tại là chuyện trở về của nhân vật Tình. Quá khứ là câu chuyện tình cảm thổ học trò giữa Tình và Hường, cô bạn gái hoa khôi. Không gian truyện đậm chất vùng cao. Không chỉ là thiên nhiên, cảnh sắc, mà còn là không gian văn hóa bản mường trong câu chuyện cổ sống trụ xôn xao, tiễn dặn người yêu. Trên cái nền không gian thanh bình đó là câu chuyện tình yêu tuổi đôi mươi lãng mạn, đẹp, trong trẻo như mơ của đôi trai gái mường, những tưởng không gì có thể ngăn cách chia lìa. Song tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt, tình yêu còn là mật đắng, thường phải trải qua thử thách chông gai mới biết đó là tình yêu đích thực hay không. Và nhân vật Tình chỉ qua một sự cố bất ngờ đã lộ rõ điểm yếu của mình. Sự cố đó cũng đồng thời là kịch tính, nút thắt cao trào của câu chuyện. Tình đã không vượt qua được sự ích kỷ, yếu đuối, ghen tuông tầm thường. Tình cờ hay hữu ý, tác giả đã xây dựng nhân vật Cường bên cạnh Tình. Mặc dù không có mối quan hệ gì với Hường, vậy mà Cường đã tỏ rõ bản lĩnh đàn ông, quyết định ra làm chứng bảo vệ nhân phẩm cho Hường. Cho dù hành động đó đồng nghĩa Cường sẽ bị bắt vào tù. Từ tình huống mang tính cao trào đó, tác giả đã tải một nội dung mang tính nhân văn sâu sắc. Đó đâu còn là câu chuyện tình đơn thuần, mà là chuyện về nhân cách làm người. Tình đã luôn phải day dứt, ân hận, tự dằn vặt mình, thậm chí không thể tha thứ cho mình vì đã tự đánh mất tình yêu. Đoạn kết có hậu. Có hậu với cô gái xinh đẹp của bản mường đã tìm được bờ vai vững chãi tin cậy, cũng là giúp cho Tình thanh thản hơn sau những tháng ngày day dứt. Viết về sự tha hóa của con người là một đề tài không mới, song vẫn đầy chất liệu hiện thực mới mẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Đêm ở Ga Sép của tác giả Trương Vân Ngọc. Đêm nay, ông ở lại nhé, đừng vội về. Tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện đời tôi. Nghe tôi nói như vậy, cậu bạn thân nhất từ hồi học phổ thông với tôi khẽ gật đầu. Sau mấy tháng giấu gia đình lên đây, người duy nhất tôi tin tưởng là Sơn, bởi anh rất chân tình, luôn bên tôi mỗi khi sóng gió, nên đã cho địa chỉ và mong Sơn tới để nhờ một việc hệ trọng. Ở đời chỉ khi gặp hoạn nạn gian nguy, người ta mới hiểu hết lòng dạ nhau. Nào, cậu kể đi, Sơn dục, miệng vẫn không thôi lầu bầu. Đang yên, đang lành, tự nhiên, cậu chui tút tới chốn xa xôi này để làm gì? Cậu làm khổ bao nhiêu người có biết không? Bình tĩnh, rồi tôi sẽ kể cho ông nghe ngọn nguồn. Ông còn nhớ Huế không? Mối tình thời sinh viên của tôi đấy. Nhớ, nhưng cậu đã chia tay ngay khi ra trường rồi mà. Ngày ấy cậu khổ sở, uất hận về sự phản bội của cô ta. Giờ còn nhắc lại làm gì? Vâng, chuyện dài lắm. Chính vì thế mà tôi đã tìm kiếm nàng ấy suốt 13 năm, không một tin tức, một tia hy vọng nào. 13 năm, cũng dài và cũng ngắn, đủ để cho tôi chiêm nghiệm nhiều điều. Tôi hối hận khi quyết định tuyệt tình với Huế, mặc sự níu kéo đến tuyệt vọng của nàng. Cái gã đàn ông khốn nạn trong tôi, sao nó lại tồi tàn ích kỷ đến vậy? gần 20 năm, tôi vẫn không hết nỗi ám ảnh giây phút chia tay. Đôi mắt ấy đẫm lệ như khẩn khoản, như van lơn, mà lại như bất cần trong im lặng. Nàng không nói, lặng lẽ ngồi sau xe đạp của tôi ra ga. Ánh nắng ban mai mà mờ nhạt, tiếng còi tàu rú lên từng hồi, những cỗ bánh xe rít vào đường ray chát chúa. Chỉ một lúc, bóng dáng con tàu đã mất hút, bỏ lại khoảng trời trống không cùng cái thằng tôi hèn nhát đứng như chôn chân trong biển người nơi sân ga. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết mình làm thế đúng hay là sai. Sau ngày đó tôi cưới vợ, một cô gái mà tôi cho rằng hơn nàng về mọi mặt, giàu sang, công việc, địa vị. Ở đời, cái câu nói mọi sự so sánh đều khập khiễng, cho đến hôm nay tôi mới thấy nó đúng. Của cải, quyền lực vây quanh, tung hô, bó chặt, làm tôi mãn nguyện sung sướng. Cái bụng tôi to ra vì bia bọt, bước đi lạch bạch hơn bởi ít vận động. Bạn bè chân tình được thay thế bằng những kẻ xu nịnh. Tôi mê đi, sướng rên lên, đôi khi thậm chí nghĩ mình viên mãn, đủ đầy hạnh phúc, dù biết sau lưng không ít lời dè bỉu chê bai. Lấy nhau được 6 năm, khi thằng cu tít 3 tuổi, thì phát hiện nó không phải là con tôi. Con gái ông chủ tịch vẫn qua lại với người tình cũ, tôi bị cắm sừng. Vì danh giá gia đình, vì tiền bạc, sự thăng tiến, tôi âm thầm bỏ ngoài tai. Cá vào ao ta là của ta, miệng thiên hạ xưa nay mấy ai tránh được. Cứ thế, tôi tự lao vào cuộc chơi, thời gian thoảng gió, phút chốc đã cách bến cũ nửa đời người. Cái ghế phó chủ tịch tập đoàn của tôi có biết bao kẻ ước ao nhòm ngó. Mặc búa diều dư luận, tôi vẫn đàng hoàng nhảy từ trưởng phòng sang đây. Quyền uy chỉ sau người đứng đầu cơ quan, tức bố vợ tôi. Bởi trong công ty, chủ nghĩa gia đình chị có từ lâu nên không ai dám ho he. Tôi tự đắc với tất cả những gì mình có cho đến một ngày. Từ chối đi công tác bằng ô tô con của công ty, tôi đi tàu lại là tàu Thống Nhất. Đơn giản vì muốn tìm lại cảm giác thời sinh viên, ngồi ghế cứng, không điều hòa, ngột ngạt và chen chúc. Quê tôi ở Bảo Thắng, ngày trước, lần nào về cũng làm bạn với đường sắt. Đi xa mệt mỏi, nàng gục vào tôi, mái tóc lòa xòa che lấp khuôn mặt tai tái. Tôi bảo, Huế ơi, quê hai đứa cách xa thế này, em còn muốn về làm dâu phố Lu không? Lắc đầu rồi lại gật và im lặng. Ấy là lần đầu tiên em theo tôi về quê. Mẹ tôi phán, con bé này rắn giỏi, chân tay mồm miệng nhanh nhẹn, sau này nó sẽ làm chồng đấy con trai ạ. Bố che miệng, ôi dào, bà mặc xác chúng nó, thời đại bây giờ có như ngày xưa tôi với bà đâu. Lần sau về, nàng thủ thỉ, em quen rồi, không thấy xa nữa, làm dâu miền ngược có khó không anh? Tôi nói, cũng tùy thôi. Nàng rúc đầu vào ngực tôi, hay là anh ở rể? Ừ, được đấy. Em có nuôi nổi anh không? Huế ngượng nghịu, ngước nhìn, rồi mân mê bông hoa ban tôi hái tặng. Lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt đen huyền của em dịu dàng sâu thẳm, một khoảng trời trong trẻo yên bình hằn chứa trong đó. Đôi mắt ấy như bao trùm lấy tôi, lôi cuốn đắm say, không thể xóa nhòa và lẫn đi đâu được. Tôi về quê em cũng bằng tàu. Con gái vùng này gần biển, nước da bánh mật, chắc khỏe, thô nhưng thật. Tiếng nói khàn trầm đặc trưng, chỉ thoáng nghe đã biết người miền nào. Nhưng cũng lạ, vùng đất này lại là nơi sinh ra những ca sĩ nổi tiếng có chất giọng mượt mà, ngọt ngào. Nàng bảo, sau này xem ai níu giữ được ai nhé. Tôi nói, chắc em thắng rồi. Nhà em ở cạnh một ga xếp trên trục đường sắt Bắc Nam. Bước xuống tàu đi bộ mấy phút là tới. Nhà ga này ở ngay cạnh quốc lộ 1, có cái mái vòm cong cong tựa nửa trái tim. Em hay đùa với tôi rằng, mái vòm ga xếp này chính là nửa trái tim em đang đợi nửa còn lại đấy. Tôi cười bảo, nửa này của anh ghép đủ chứ? Nàng thủ thỉ, đủ nhưng chả biết có chắc hay lại rời đi khi gió mưa. Gia đình nàng dung dị, một mẹ, một con. Mãi sau này tôi mới biết, người cha mất tích từ hồi nàng còn bé. Ông theo tàu đánh cá ra khơi trong một trận bão lớn mà không bao giờ trở lại. Cả nhà đau khổ tuyệt vọng, đành lấy giờ khác ông ra đi làm ngày rỗ. Mẹ nàng thận trọng dò xét, còn tôi tổng tộc. Đến tối nàng thì thầm, mẹ chê anh. Sao, chê à? Ừ, anh vô tâm quá, chẳng có ý gì cả. Mẹ bảo chắc anh con nhà giàu, công tử khó nuôi. Tôi suýt bật cười, nàng lại tiếp. Nhà neo người đầu tắt mặt tối, anh đừng buồn, rồi mẹ sẽ quen và hiểu thôi. Hè năm ấy, để chứng minh tôi không phải là gã chân mềm tay yếu, dài lưng tốn vải, tôi quyết định quay lại nhà em một tuần, gặp đúng ngày mùa, cũng sắn quần lội ruộng ngặt lúa, buổi chiều chẻ hết đống củi tong tướng. Đến tối, tôi nhễ nhại quẩy thúng bánh giò ra ga, 4 chuyến tàu về mới bán hết. Nàng cười bảo, công tử họ Dương của em giỏi thiệt. Mẹ nàng khẽ gật, nhà cô vất vả thế đấy, có chịu được không? Tôi thị sát 3 ngày ở ga xếp có mái vòng hình nửa trái tim. Không biết có duyên nợ gì với mảnh đất xa xôi đầy nắng gió mà loanh quanh vẫn trở lại. Công trường ngổn ngang, gặp mùa mưa nên tiến độ như rùa. Để tiện việc, tôi chọn một nhà nghỉ gần đấy làm nơi tá túc. Cái nơi thị tứ này, nhà quê trả ra nhà quê mà phố xá cũng chả phải. Ồn ào nhất lại về đêm vì hàng chục chuyến tàu ngược xuôi. Phía bên kia là quốc lộ, không lúc nào hết xe. Được cái, tôi dân xây dựng nên thích nghi với môi trường rất nhanh, do đó không bị mất ngủ. Nhưng đêm nay không hiểu vì sao lại thao thức trằn trọc đến thế. Nằm dài trên chiếc nệm có gai trải trắng muốt, đầu óc mơ màng rồi nhanh chóng bị ám ảnh bởi đôi mắt của nàng và giây phút chia tay. Tôi ân hận, day dứt, tuổi trẻ thật nông nổi, nên đã đánh mất nàng, người con gái mà tôi đem lòng yêu thương thực sự. Một mình trong căn phòng yên tĩnh, nơi đây không còn dấu vết nào của ngày xưa nữa. Mảnh vườn phía sau đã bị bán làm xưởng gỗ, hai bên mọc 2 nhà nghỉ cộng với chỗ tôi đang nằm đây là 3. Kể từ cái đêm tôi bỏ chạy khỏi nhà nàng đến giờ, thấm thoát đã gần 20 năm. Thời gian trôi nhanh thật, tôi đã ở phía bên kia dốc cuộc đời. Từ khi biết sự thật tới nay cũng hơn chục mùa hoa gạo nở. Tôi cất công tìm em khắp nẻo mà tin tức vẫn biệt tâm. Cộc, cộc, ai đó? Dạ em vào được không ạ? Có tiếng đứa con gái. À, mấy ả lảng chơi, tôi chán ngấy với cái trò này. Không phải tôi không muốn, mà vì quá nhiều, khi thì được đối tác chiêu đãi, lúc thì phải đối lại. Dạ em vào nhé. Tiếng cô gái tiếp tục. Tôi hơi bực mình định đuổi ra, nhưng không hiểu sao lại ừ. Cô ta vào, nom cũng tạm được. À thỏ thẻ. Em chiều anh hết mình nghe, nhưng phải có quà cho em đấy. Ờ, quà. Quà gì ngoài tiền? Được, tiền thì anh không thiếu, mà chủ yếu em phải ngoan, nghe chưa? Đêm ga xếp lặng lẽ, tôi vẫn không sao ngủ được. Cô gái sau khi xong nhiệm vụ, đã vùi mình vào tấm chăn mỏng, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều. Tôi bật dậy mở cửa sổ, châm bộ điếu thuốc. Ngoài kia, phố xá lặng lẽ, tiếng rầm rập của đoàn tàu vào ga khiến tôi nhớ Huế ra giết. Đôi mày lá liễu, ánh mắt thăm thẳm, mái tóc đậm hương bồ kết thoang thoảng. Bên tai vương vất tiếng hát của nàng, tiếng hát như dán chặt vào màng nhĩ, bao năm qua vẫn rõ ràng tha thiết. Đừng ví em là biển, sâu thẳm và bao la, thuyền nan em bé nhỏ, không xa được bến bờ. Anh không ngủ ư? Bỗng cô gái thức dậy và hỏi. Ừ, tôi hờ hững. Nhớ vợ à, em không thay thế chị ý một chút được sao? Em bao nhiêu rồi? 20 à, trẻ nhỉ? Anh thích trẻ hơn không? Mai em dẫn vào cho. Vậy hả? Đủ 18 chứ? Tầm tuổi này anh ngại ngồi chăn kiến lắm. Vô tư đi, cho anh xem chứng minh. Tôi cười rút tờ giấy bạc và bảo, đùa đấy, mai anh bận rồi. Tối cuối cùng, gõ cửa phòng tôi là một cô bé non choẹt, chắc chỉ 16-17, bộ dạng rụt rè nhút nhát. Tôi không để ý lắm vì mắt đang dán vào smartphone. Đợi mãi không thấy tôi lên tiếng, cô bé mạnh dạn cất tiếng. Cháu, à, em đi tắm nhé. Tôi ngẩng đầu, bỗng giật mình. Hình như cô bé này mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Đôi mắt quen quá. Đôi mắt đen tròn sâu thẳm với ánh nhìn như hút kẻ đối diện vào khoảng xoáy vũ trụ bao la. Trong quá khứ, rõ ràng đã hơn một lần bị cuốn theo khoảng xoáy ấy. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ, nhất định tôi đủ minh mẫn để biết rằng, thiếu nữ này lần đầu gặp, dù nàng có nhiều nét tương đồng với hình bóng cố nhân trong ký ức. Cô bé vào phòng tắm, có tiếng xối nước và cái dáng mờ mờ qua tấm kính cánh cửa thấp thoáng ngờ ngợ huyền ảo. Ờ phải rồi, vẫn lần nghỉ hè về ga xếp có mái vòng trái tim một tuần ấy. Chỉ tại cái vách tường cửa sổ bị bong vỡ, bản lề rời ra, tôi mua xi măng về chát lại. Nhưng phải hàng rầm, thành thử, chiều có dông, gió đập mạnh, lại ngoác ra như cũ. Đêm ấy, trăng 16 đẹp quá, lung linh sáng tỏ. Bên ngoài cánh cửa sổ là khoảng sân giếng ngăn bởi tấm liếp. Nàng vô tư dội nước, tôi vô tình ngắm. Trời ơi, đẹp, một sự diệu kỳ của tạo hóa. Tấm thân trắng ngần loang loáng dưới ánh trăng. Những đường nét căng mịn màng đầy sức sống, quyện với gam màu đen trắng như một bức tranh thủy mặc hằn trong tâm trí, không sao quên được. Và hôm nay, tôi lại bắt gặp dáng hình mỹ miều ấy, cứ ngỡ ngày xưa. Chợt cô bé bước ra, nàng đẹp như thiên thần, nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh tôi thì thầm. Anh cũng tắm đi. Được rồi, em ngồi xuống đây. Giới thiệu nhé, anh là Hào, Dương Đại Hào. Thế cô bé tên gì? Em tên Hoa. Tên hay nhỉ, thong thả, ta còn có cả một đêm cơ mà. Cho anh trò chuyện với em nhé. Vâng, nhưng anh phải trả tiền đấy. Ông chủ ở đây ác lắm, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu chúng em đó. Được rồi, hãy kể gì đó về mình đi. Biết đâu anh lại giúp được em thì sao? Quê em ở đâu, có xa không? Cô bé mở to đôi mắt đen láy, chớp chớp một cái rồi nhỏ nhẹ. Anh biết không, hồi nhỏ nghe mẹ kể có một thời gian dài gia đình em sống ở đây. Chính mảnh đất có 3 ngôi nhà nghỉ này. Tôi chồm lên. Em nói sao? Gia đình em ở đây ư? Mẹ em tên gì, có phải là Hà Thu Huế? Ngoại em là bà Cả Dậm đúng không? Thế bây giờ mẹ em ở đâu? Sao em lại tới đây? Cô bé lại mở to đôi mắt kinh ngạc. Anh biết mẹ em à? Bà mất lúc em vừa mới vào lớp 10, còn mẹ đang ở trong Hà Tĩnh với bố. Em khổ lắm, không hiểu sao mà bố suốt ngày mắng chửi, còn mẹ thì lặng thinh nhẫn nhục. Học xong cấp 3, bố bắt ở nhà làm đủ thứ việc, không cho đi học tiếp. Lúc nào cũng nghe câu cửa miệng của ổng, đồ lạc loài, mau cút đi cho khuất mắt. Chán nản tuyệt vọng, nên em đã theo đứa bạn rủ dê ra ngoài này mới được chục ngày. Tôi bàng hoàng bất ngờ, thảo nào đôi mắt giống thế, cả khuôn mặt, cái miệng, cứ như bản sao vậy. Tôi ôm nó vào lòng và kể hết cho nó chuyện ngày xưa. Con bé chăm chú nghe, thỉnh thoảng thút thít, chú ơi. Tuy xúc động như vậy, nhưng nó dãy lên nhất định không đồng ý khi tôi muốn đưa trở về nhà. Tôi chắc chắn ở nhà nó phải gặp rất nhiều khổ đau bất hạnh thì mới bỏ đi như thế. Phải vất vả lắm mới thuyết phục được dù kèm theo những điều kiện trái khoái của nó. Hôm sau, tôi thỏa thuận với tay chủ nhà nghỉ đưa con bé đi Hà Tĩnh. Bí mật đưa Hoa ra Hà Nội, mua một căn hộ chung cư nhỏ và cho nó tiếp tục ôn thi đại học. Tôi làm tất cả những gì tốt nhất có thể để cho cháu được sung sướng, đồng thời phần nào chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong quá khứ. Hôm gặp lại nhau, Huế đã làm tôi nhớ lại ngày giỗ cha nàng. Đó là lần cuối về đò lèn trước khi tốt nghiệp. Tàu đến ga Nam Định thì phát hiện một tay ăn mặc bảnh bao đang móc tiền của một bà buôn ngồi cạnh. Tôi liền tóm lấy và tống cho một cú chơi giáng. Hắn bật về phía sau rồi lung loa âm mỹ. Lập tức có mấy thằng bạm trận xuất hiện. Tôi trông đỡ không xuể. Sự nhốn nháo chỉ kết thúc khi an ninh tàu yêu cầu tất cả xuống ga để giải quyết. Ba tên đầu gấu gào lên làm chứng. Tôi bỗng trở thành tội phạm. Một thằng dúi vào tay hai đồng chí cảnh sát mấy tờ giấy bạc và bảo: các anh thông cảm cho tụi em về, muộn quá rồi. Thế là bọn chúng được thả. Khoái chí nhìn tôi bước ra, còn tôi vẫn phải ở lại với mặt mũi thâm tím. Cũng may đến tối, đồng chí chỉ huy cảnh sát đến. Sau một hồi nghe trình bày giải thích, ông ta cũng để cho tôi đi. Đến nơi lúc gần nửa đêm, nàng mở cửa đón tôi trong bộ đồ ngủ mỏng tang. Nhìn bộ mặt sưng húp và quần áo tơi tả, Huế xót xa lấy dầu bóp cho tôi. Vết sưng dịu dần, tôi thoáng thấy hương bổ kết ngan ngát. Cảm giác mái tóc mượt mà cứ gần mãi, gần mãi rồi sát vào nhau. Trong giây phút thần tiên, hai đứa thỏa thích làm những gì mình khao khát, cả thế giới thu lại trong căn buồng bé nhỏ của nàng. Chẳng ai biết ngoài đêm đen và tiếng động của đoàn tàu vào ga. Mẹ nàng sang nhà nội cách đây hơn 20 cây số để bàn với các chú bác về ngày giỗ của chồng mai mới về. Tôi hạnh phúc, tôi yêu nàng, thề nguyện gắn bó với nàng suốt đời. Tôi ở nhà nàng cả ngày hôm sau, đôn đáo xuôi ngược lo cỗ bàn cho khách. Chiều tối mọi việc xong xuôi, do phải về trường để kịp thi nên phải đi tàu đêm. Ngồi ở phòng đợi, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy mới hoảng hốt phát hiện ra ba lô của mình đã không cánh mà bay. Làm thế nào bây giờ, có mấy đồng bạc để cả ở đó, bất đắc dĩ phải quay lại. Khi đến cổng, thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn, thận trọng bước tới. Không tin vào mắt mình, tôi sửng sốt thấy nàng trong vòng tay của người đàn ông lạ. Giận run người, vội quay ra và chạy như bay trong vô định. Trời ơi, thì ra từ trước đến nay nàng đã lừa dối. Tôi đau đớn tê tái. Người ta thường nói, ông sư có ngãi, bà vãi có nghỉ. Mọi đức hạnh đều biểu hiện ở hành động. Chắc chắn không có tình thì làm sao họ đằm thắm. Lòng ích kỷ ghen tuông nổi lên. Tôi cương quyết dứt tình, bỏ qua tất cả. Huế rất ngạc nhiên trước thái độ thay đổi ấy. Càng ngạc nhiên khi người tình không nghe giải thích thanh minh. Nàng đau khổ vật vã, tôi cũng mặc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể nghiệt ngã vô cảm đến độc ác như thế. Giá như tôi nén lòng lại, nghe lời giải bày của nàng dù chỉ một phút, thì đâu có sự khổ đau dằn vặt và hối hận dai dẳng như thế này. Lễ tốt nghiệp ra trường cũng là ngày hai đứa xa nhau, không một chút lưu luyến vương vấn. Trái đất tròn hay là sự xếp đặt kỳ quặc của tạo hóa, tôi cũng không thể giải thích được. Khi nhận chức trưởng phòng, tôi đã phát hiện ra dưới sự quản lý của mình có một cậu ở xóm ga xếp. Khéo léo hỏi chuyện về Huế, tôi đã ngã ngửa. Cái người đàn ông làm tôi hiểu lầm đêm ấy chính là cha đẻ. Thì ra, mẹ Huế sau khi biết chồng ra khơi không thể về, bà đã đi lại với một người đàn ông khác rồi có mang. Ông này đã có vợ ở xóm bên, chính vì thế mà ông không xuất hiện công khai và nàng cũng chưa dám kể với tôi. Ngay sau khi biết sự thật, tôi đã phóng thẳng một mạch về chốn xưa. Tiếp tôi là một phụ nữ trung niên, bà ta bảo. Cô mua lại căn nhà này gần 3 năm rồi, cô không biết mẹ con bà ấy đi đâu. Tôi đứng như khóa đá, làm gì bây giờ, không có thông tin, biết tìm sao. Giá được gặp lại nàng, tôi sẽ nói một lời xin lỗi chân thành dù em có tha thứ hay không. Đơn giản là tôi có thể bớt đi sự day dứt ân hận và bù đắp một cái gì đó cho em. Cũng thật không ngờ, đêm ấy đã để lại trong bụng nàng một giọt máu. Tôi đã có con. Tôi thành cha thực sự, đã trút bỏ vai diễn ông bố hờ suốt một thời gian dài. Thế là cũng nguôi ngoai vì đã tìm được người xưa, đặc biệt đã cứu được đứa con gái bé bỏng ra khỏi con đường nhơ nhớp. Tôi ở đây dù một mình nhưng vẫn thấy rất vui. Một cảm giác bình yên dâng đầy. Hôm qua lúc đang tản bộ dọc vườn hoa thì điện thoại rung nhẹ. Tiếng con gái bé nhỏ của tôi thánh thót. Cha ơi, con đỗ rồi, cả hai trường cha ạ. Con sẽ học thương mại. Cha về ngay với con cha nhé. Tôi sung sướng đến trào nước mắt. Ông biết không, cháu thông minh lắm. Dù hoàn cảnh khốn khổ như thế mà cả 3 năm cấp 3 đều là học sinh giỏi đấy. Khi biết tôi là cha đẻ, nó run rẩy lao tới ôm chặt như sợ tôi biến mất, rồi nghẹn ngào hai tiếng cha ơi. Đây này, nó còn đưa cho tôi chiếc hộp giấy có bông ban trắng ngày xưa, kỷ vật mà Huế đã lưu giữ mấy chục năm. Cánh hoa ngả màu khô cứng, cuộn chặt khối nhụy đã đen lại bởi thời gian. Nhưng thật éo le, giờ tôi không thể chăm sóc cháu được nữa. Ông hãy giúp tôi tiếp tục công việc đó nhé. Căn bệnh thế kỷ đã dập tắt bao mơ ước dự định của tôi ấp ủ bấy lâu. Cuốn sổ tiết kiệm này, ông hãy dùng số tiền lãi hàng tháng để lo cho nó ăn học, làm cha thay tôi, chăm sóc dạy dỗ cháu nên người. Cũng nhờ ông chuyển 2 bức thư cho cha mẹ đôi bên. Đó là lời tạ lỗi ơn sinh thành và dưỡng dục dìu dắt của họ. Tôi chọn cái nơi heo hút để ra đi là không muốn ai đau khổ thất vọng vì tôi. Ông cố gắng thu xếp một cách ổn thỏa để mọi người không nghĩ tôi chết vì HIV, đặc biệt là con Hoa. Nghe đến đây, Sơn nhoài người lên nói như quát vào mặt tôi. Không, cậu phải sống, không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được. Tôi sẽ có cách. Tôi nhận được thư điện tử của con gái. Cha yêu dấu của con, giờ này chắc cha đang ngủ vì ở đây con đang chuẩn bị lên giảng đường. Cha hãy yên tâm dưỡng bệnh cha nhé. Dù thế nào đi nữa thì mãi vẫn là người cha kính yêu của con. Hôm trước, bác Sơn mang đến bao nhiêu là thứ, nào quần áo, sách vở, điện thoại, máy tính. Bác ấy tốt quá, tận tình chu đáo mọi điều. Bác còn bảo cha sắp khỏi bệnh rồi, chẳng bao lâu nữa con sẽ được cha đón về. Tôi mừng vui khôn xiết. Sau 2 tháng điều trị ở nơi này, bệnh đã giảm được phần nào. Tận mắt chứng kiến có người mắc như tôi hàng chục năm vẫn khỏe mạnh, tôi rất an tâm, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của bác sĩ. Bất giác, tôi thấy nhớ quê hương, nhớ mọi người và nhớ con gái yêu quá. Giọng đọc Hùng Sơn vừa thể hiện truyện ngắn Đêm ở Ga Xếp của tác giả Trương Vân Ngọc. Về truyện ngắn Đêm ở Ga Xếp của tác giả Trương Vân Ngọc, biên tập viên Anh Thư có lời bình sau. Nhân vật chính trong các truyện ngắn của tác giả Trương Vân Ngọc thường là những chàng trai có ý chí, khát vọng, có một tình yêu đẹp tuổi thiếu thời. Nhưng rồi, vì miếng cơm manh áo hay nói chính xác là vì công danh địa vị, những chàng trai từ quê ra phố ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả, lãng quên người con gái đã một thời thề thốt, bịa ra một tá lý do biện minh cho hành động của mình, rồi hăm hở lao vào cơn xoáy lốc của quyền lực, địa vị, tiền bạc. Chỉ đến khi bị trả giá bằng hạnh phúc gia đình, đối diện với tuổi già, cô đơn, bệnh tật, họ mới nhận ra lẽ vô thường của cuộc đời. Ở truyện ngắn này cũng vậy, những câu văn giàu chất thơ, lối kể chuyện nhẹ nhàng, mạch lạc, đi sâu vào nội tâm đã tạo ấn tượng cho người đọc người nghe về sự giằng xé day dứt của nhân vật tôi. Anh chưa đủ tàn nhẫn để phủi sạch trơn quá khứ, nhưng cũng không có bản lĩnh để chối từ hào nhoáng bên ngoài. Vậy nên anh cứ đi chênh vênh giữa 2 sợi dây hiện tại và ký ức, tự lừa dối mình, tự gặm nhấm mình. Chỉ đến khi hiện tại như một túi nước quá đầy bị bục vỡ, thì anh mới chịu đối diện, nhận ra bao sai lầm, bao đắng đót dối lừa mà một kẻ như anh đã tham dự nhiệt tình. Chuyện ngắn Đêm ở Ga Xếp thấm nỗi buồn hoang hoài về sự tha hóa của đạo đức, nhân phẩm con người trước quyền lực, tiền bạc và bao thói ăn chơi trong lòng xã hội tiêu thụ. Tuy nhiên, những gì tác giả mong muốn khi thể hiện qua trang văn vẫn còn lành hiền quá. Nỗi buồn ở đây cũng giống như không khí ở một ga xếp, ga phụ, nghĩa là nó vẫn còn nhỏ bé, bằng lặng. Cần phải đưa nó tới một ga lớn hơn, ở trung tâm hơn, để những mâu thuẫn được đối chọi, đẩy lên cao trào. Người viết cũng cần phải mở rộng những biên độ hiện thực và tưởng tượng, tìm tòi, phát hiện những chi tiết mới gây ấn tượng. Chi tiết độc đáo, riêng biệt sẽ góp phần tạo nên diện mạo riêng của tác phẩm và tác giả. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Hùng Sơn, Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuấn Sơn thực hiện. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.